Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 398, Thái Ất Phất Trần. Bên trong Stuttgart thủ pháp thuốc, ta cũng không rõ ràng lắm. Tứ Bảo chỉ công rãnh thành trong nói, giếng trên vách có một chút. Khổng, có thể làm cho kim thủy còn khác biệt pháp thuốc lưu lại đi. Phần dưới còn có một trận pháp, có thể bang trợ bạch y nhân hấp thu những thứ này. Ngươi xem cái này bên cạnh bát quái phong ấn, Diệp Thiếu Dương theo ngón tay hắn phương hướng, chiều giếng vách tường bốn phía nhìn lại, tám lăng hình giếng vách tường chu vi, các điêu khắc ba đạo bát quái phù hiệu. Diệp Thiếu Dương lần lượt nhìn sang, lưỡng hư một thật, lưỡng thật một hư, ba thật. Tám Diệp Thiếu Dương ở tâm lý nhớ kỹ ở sắp hàng trình tự. Hợp lại, trong đầu xuất hiện đạo này tên phù ấn, bát cực khốn thần ấn. Hơn nữa đạo văn thượng ám quang thiểm thước, biểu hiện phù ấn lực lượng, cũng không có tiêu thất. Cái này phù ấn, ta cũng không biết là đang làm gì. Tứ Bảo nhìn hắn một mực nghiên cứu phù ấn nói, đoán chừng là hồ uy khắc ra. Có nào đó phụ trợ công dụng? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Đây không phải là hồ uy khác. Đây là Mao Sơn Nam Tông trong. Hao, nhất phí pháp lực phù ấn một trong. Bát cực khốn thần ấn. Một ngày hình thành, ngay cả tà thần đều có thể vây được. Hồ uy tuyệt đối khắc không ra cũng không cần phải. Khắc loại này phù ấn. Nếu như ta đoán không lầm. Cái này phù ấn là dùng để vây khốn bạch y nhân nguyên thần. Không đợi Tứ Bảo mở miệng, Diệp Thiếu Dương vuốt ve cấu thành phù ấn đạo văn, nhẹ giọng nói, ngươi không sai, năm đó đánh bại Tịnh Phong ấn bạch y nhân, là sư huynh của ta, đây chính là hắn lưu lại phù ấn. Tứ Bảo ngơ ngẩn, cúi đầu nhìn bát quái đạo văn, nói, thực sự là đạo gió lưu lại. Không sai. Ngươi là không nhìn ra, thế nhưng ta liếc mắt là có thể nhìn ra. Cái này đạo văn vết khắc, có Mao Sơn Tông đặc biệt. Cái này không giải thích rõ ràng. Không, Diệp Thiếu Dương đưa đầu chiều trong giếng nhìn lại, xuyên thấu qua một đoàn vũ khí, chứng kiến giếng nước trong tình huống. Một vũng kim thủy, cách miệng giếng lưỡng 3 mét sâu địa phương xoay chậm chậm nổi. Hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái kia bạch y nhân đứng trong nước. Trên người còn ăn mặc bộ màu trắng áo choàng. Huyền phù ở giữa không trung. Như ngồi trung định một dạng. Vẫn không nhúc nhích. Bất quá. Trên người của hắn bạch y cùng ngày xưa không có cùng. Ở cổ áo hai bên tới gần bả vai vị trí. Nhiều lưỡng đạo sáng trông suốt kim tuyến. Rất giống cây diệp hình trạng trang sức. Trên lưng cũng có, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại, mới phát hiện kim thủy đang không ngừng xoay tròn trong quá trình. Một bò lên trên bạch y nhân y phục, khắc kim tuyến, nguyên lai, những thứ này kim tuyến là do kim thủy tuyên khắc mà thành. Diệp Thiếu Dương tuy là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình ảnh. Thế nhưng đoán được, cái này nhất định là nào đó hiểu rõ khai phong ấn nghi thức quá trình. Đại khái đợi được bạch y nhân trên người kim tuyến chạm thật nhiều thời điểm. Hắn có thể thức tỉnh nguyên thần, triệt để tránh thoát bát cực khốn thần ấn ràng buộc. Ngày mai, mặc kệ ngươi nguyên thần có thể không triệt để thức tỉnh. Ta đều muốn với ngươi quyết nhất tử chiến. Nhìn bạch y nhân thân ảnh, Diệp Thiếu Dương âm thầm nghĩ tới. Cảm giác thời gian không còn sớm. Diệp Thiếu Dương dự định lại trinh tra một chút tình huống chung quanh. Nhớ kỹ toàn thân kết cấu bố cục. Sau đó đi trở về. Ánh mắt từ nước giếng chung cuối cùng thoáng nhìn. Chứng kiến một cây màu xanh biếc gậy gộc. Sừng sững ở tuyền lưu trung gian. Nguy nhưng bất động. Bởi bạch y nhân thân ảnh che. Trước khi bản thân không nhìn thấy. Đó là cái thứ gì? Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm cái kia màu xanh biếc, gậy gộc, hỏi. Trước khi kim thủy không có nhiều như vậy thời điểm thấy qua. Là một con phất trần, bạch y nhân nguyên thần, đã bị đặt ở phất trần phần dưới. Tứ Bảo Đạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn châu xoay động nhìn Diệp Thiếu Dương đạo: cái này phất trần nếu là đạo gió không đúng vậy thì các ngươi mau sơn bảo bối đây. Mau sơn bảo bối, đạo gió vật lưu lại, hai chữ mấu chốt này ở Diệp Thiếu Dương trong đầu chuyển động. Trong giây lát, toàn thân chạm điện run rẩy một cái, ghé vào giếng trên vách nhìn kỹ xuống phía dưới, xem không là cái kia màu xanh biếc gậy gộc thượng phẩm chất có hứng thú, cố ý điêu khắc lòng tin tiết hình dạng. Hơn nữa một màn kia lục sắc, khiến người ta nhìn không ra chất liệu của nó. Trên thực tế cũng là kim không phải vàng, ngọc không phải ngọc. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn cái kia lục sắc đoàn côn. Quá đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, kích động dị thường mà nói: đặc biệt con bà nó, nguyên lai bảo bối này còn ở nhân gian a. Bảo bối? Tứ Bảo ngơ ngẩn, bảo bối gì? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói: thái ất phất trần. Thái ất phất trần? Tứ Bảo nhíu mày, ít khi lắc đầu. Đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương kém té xỉu, trợn mắt một cái nói: mao sơn ba sao sao khí một trong, cùng ta thất tinh long tuyền kiếm cùng nổi danh, trước khi bị trộm gió mang đi, không nghĩ tới cư nhiên ở nơi này. Nghĩ như vậy đến, đạo gió năm đó trở về núi bắt được thái ất phất trần, 8/10 là vì phong ấn Bạch Y Nhân, sau khi thành công mới đi Tây Xuyên. Bất quá hắn cư nhiên nhẫn tâm bỏ qua thái ất phất trần. Nghĩ đến nguyên nhân chỉ có một, Bạch Y Nhân quá mạnh, không phải dùng thái ất phất trần phong ấn không thể. Tứ Bảo đụng lên đến nói: đạo gió chạy đi đâu? Diệp Thiếu Dương nói: ta nào biết, thất tung rất nhiều năm. Tứ Bảo cười hắc hắc: ngày mai Bạch Y Nhân nếu như phá tan phong ấn, thái ất phất trần nhất định cũng sẽ cùng theo đi ra. Đến lúc đó ngươi cầm được, ngược lại đây vốn chính là nhà các ngươi đông tây, đạo gió không ở sẽ là của ngươi. Đừng đồ, cái gì gọi là không ở? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, tâm lý cũng kích động không thôi. Thái ất phất trần nếu để cho mình chứng kiến, tự nhiên là không phải lấy không thể. Tương lai coi như gặp phải đạo gió, cũng sẽ không trả lại cho hắn. Ai nha, ta pháp lực không đủ, nguyên thần có bất ổn. Tứ Bảo sắc mặt có khó xem, xem cũng quan sát không sai biệt lắm. Ngươi nhanh đi về đi. Diệp Thiếu Dương buồn bực nói: ngươi không ngươi có thể kiên trì một cái thời cơ đến nổi. Trước đây có thể, gần nhất không biết chuyện gì. Không được. Diệp Thiếu Dương không nói gì, xoay người đi theo hắn bước nhanh đi trở về. Đi tới dung quỷ trụ phụ cận, nhịn không được lại dừng lại quan sát một hồi. Trong lòng rõ ràng, cái này dung quỷ trụ là mắt trận chỗ. Chỉ cần mặt trên này liên tiếp nội ngoại trận pháp hồng tuyến ngăn ra, toàn bộ trận pháp khí tức vận chuyển sẽ bị quấy dày. Đạo ra trận pháp, tất cả dưỡng khí, khí tức loạn một cái. Cái này từ bên ngoài xem ra đồ nếu vững chắc đại trận, sẽ xuất hiện cái khe, triệt để đổ, đi nhanh đi. Tứ Bảo thanh âm chột dạ thúc giục, xoay người ly khai. Diệp Thiếu Dương vội vàng theo sau, đi tới cổng vòm phụ cận. Tứ Bảo trên người kim quang bắt đầu lóe lên, đây là nguyên thần không yên biểu hiện. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không nghĩ tới tình huống sẽ nghiêm trọng như thế. Tứ Bảo nhục thân cách đây bên có hơn mấy chục trong, vạn nhất nguyên thần tán loạn, căn bản không có trở lại thân thể khả năng, kết quả chính là chết. Nguyên thần trong lúc đó có thể lẫn nhau đụng vào. Diệp Thiếu Dương hai lời không bắt lại Tứ Bảo tay, dùng sức nhắc tới, đem hắn nhét vào dưới nách, tăng thêm tốc độ, hướng về cổng vòm bên ngoài bay đi. Bất luận thế nào, nhất định phải rời đi trước trận pháp hạch tâm. 399 Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.